Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1225, cứu vớt cách. Hạ, cũng đúng thế thật, ma lực sức mạnh, không sai, chỉ riêng ma lực biểu hiện hình thức mà nói, cho dù là cuối cùng cả đời đều không cách nào nói xong. Dùng các ngươi có thể lý giải mà nói tới nói. Chính là áp đảo tứ đại lực bên trên, cũng là đại nhất thống cuối cùng dài. Lam dùng bình tĩnh ngữ khí nói lấy nghe không tưởng tượng nổi giải thích, nhưng ngay cả như vậy cũng không đợi với ngươi có thể tùy ý tiến vào thần minh lĩnh vực can thiệp cuộc chiến thần ý vận hành. Dù sao cái thế giới này tương đối độc lập, giống như là cách một tầng thật dày màng. Chính là đặc điểm này, ta mới có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt. Trong đầu Lô Răng hiện ra thổi bong bóng đồ. Cảnh, tại từng cái chậm rãi đi lên bọt khí trong. Phảng phất có một cái chính là mộng cảnh thế giới. Vậy phải như thế nào mới có thể xuyên qua ngăn cách? Cùng ma lực tiến vào thế giới chúng ta phương pháp, làm dừng một chút. Ăn mòn, ấy, có thể nói tới kỹ lưỡng hơn điểm sao? Ngươi hẳn là đã phát giác ra, cái thế giới này cùng lúc ban đầu sinh ra thời điểm đã một trời một vực. Lời nói của đối phương để cho Lô Răng nhịp tim nhanh hai nhịp, nó mới đầu quả thực chẳng qua là ngươi ý thức hình ảnh. Bất quá bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều liền ngươi cũng chưa từng xem đồ vật. Mà hết thảy này thay đổi đều là từ ngươi thu hồi tự nhiên chi lực bắt đầu. Ngươi đây đều biết. Lô Răng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ta theo sinh ra tự mình một khắc kia bắt đầu. Vẫn quanh quẩn tại ý thức giới, đối với loại này thay đổi rất là bén nhạy. Lam không tị hiềm chút nào nói, nghe cho kỹ hai từ, vô luận là mộng cảnh thế giới hay là thần minh lĩnh vực, đều là lấy ma lực để duy trì tồn tại, phản ứng đến trong thực tế, chính là những thứ kia tự nhiên chi lực. Thông qua không ngừng thu hồi chúng nó, cái thế giới này liền sẽ không ngừng bành trướng, thẳng đến cùng thần minh vị trí lĩnh vực chồng lên nhau. Xuất hiện ăn mòn kẽ nứt, cái lý luận này ngược cùng trong hội hoan nghênh người mới trận giảng. Giải kia chênh lệch không bao nhiêu. Theo ta được biết, trong hiệp hội võ đạo gia góp nhặt đại lượng đọa lạc tự nhiên chi lực hạch tâm. Nếu muốn phải nhanh một chút thu hồi chúng nó, há chẳng phải là đứng đến đọa lạc giả bên kia mới là có lợi nhất lựa chọn. Làm ngoài ý muốn không có biểu thị phản đối, mà là cười khổ, đáng tiếc ta chẳng qua là trấn thủ đệ tử, không có biện pháp mang ngươi tiến vào Lăng Kính thành trung tâm kho thu dụng. Cho dù hòa hợp sẽ trở mặt thành thù đều không có quan hệ sao? Nếu như ngươi có thể trúng rừng cuộc chiến thần ý, mộng cảnh thế giới tự nhiên cũng sẽ không lại bị ăn mòn uy hiếp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này hòa hợp biết tôn chỉ là nhất trí. Chỉ bất quá, đứa bé kia có thể sẽ cảm thấy thương tâm vô cùng đi. Dù sao nàng đối với ngươi nhưng là tràn đầy mong đợi. Nói tới chỗ này trên mặt Lam lộ ra một tia, hiếm thấy vẻ mặt, giống như là bất đắc dĩ trong xen lẫn một chút lạc tịch. Nàng là chỉ Grazia sao? Lô Răng không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nếu đối phương là phục vụ với thần minh chi nhân, thời gian tồn tại sợ rằng có thể lấy trăm vạn năm tính toán. Người như vậy hẳn là đã sớm coi nhẹ hết thảy. Tại sao lại đối với một tên đệ tử bình thường sinh ra như thế cảm tình nồng đậm? Rốt cuộc là đối phương thói quen với đóng vai, vẫn là bất trì bất giác đã chịu đến cái thân phận này ảnh hưởng. Ta cũng không nói nhất định phải làm như vậy. Lô Răng định dùng cà phê hóa giải có chút không khí ngột ngạt phân, mới nhớ tới ly đã sớm ngã chia năm xẻ bảy, không thể làm gì khác hơn là đem đưa ra tay lại thu hồi lại. Hơn nữa ngươi từng nói nhất định phải tại hai cái thế giới đồng thời tiến vào ý thức giới mới hữu hiệu chứ. Nói không chừng đến lúc đó thu về hạch tâm đã sớm đủ rồi. Vấn đề duy nhất là, ta phải như thế nào phán đoán mộng cảnh thế giới đã cùng thần minh lĩnh vực tương trọng giấy gấp. Lăng kính thành bên trong những thứ kia ăn mòn luôn không khả năng là cửa vào chứ. Đương nhiên, những thứ kia ăn mòn tạo thành trống rỗng là ý thức giới hư vô khu vực. Cùng nơi này có hoàn toàn bất đồng quy tắc, cũng không cách nào coi như lối đi sử dụng. Lam gật đầu nói, về phần phải đến trình độ nào mới có thể đối với thế giới thần minh đang ở tạo thành ăn mòn. Chờ đến đó một khắc, người tự nhiên sẽ cảm nhận được. Bất quá cái này cũng sẽ lệnh hủy diệt vạn vật đếm ngược đồng thời mở ra. Người nhất định phải ở trước đó, mở ra vô để chi cảnh lối đi. Sau đó thì sao? Lam lắc đầu một cái. Xem ra kế tiếp nội dung đều sẽ được nhận định vì có thể nguy hại đến thần tin tức mà kích động. Phong cấm, Lô Răng thầm nghĩ, bất quá cũng không loại bỏ đối phương cố ý giấu giếm. Tóm lại nói tới đây, hắn đối với chính mình chuyện cần làm đã có một cái đại khái hiểu rõ. Trên thực tế vô luận là đem ma quỷ đuổi ra thự quang cảnh, vẫn là đánh cướp đoạ ma giả tới bù cổ nữ phù thủy chi tiêu, đều coi như là ban đầu đã có kế hoạch. Có hay không những tin tình báo này ảnh hưởng không lớn. Không phải là lời muốn nói, đại khái chính là đem cuộc chiến thần ý ưu tiên điều chỉnh làm hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn mà thôi. Không cách nào xác định bộ phận, chính là hắn ở bên trong vô để chi cảnh rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì. Đây cũng là đối phương từ đầu đến cuối không có nhắc đến bộ phận. Nếu như có bẫy dập lời, 89/10 ngay tại thay thế thần minh bước này lên. Hắn cũng không cho là chỉ muốn mở ra ý thức giới lối đi. Thần minh liền sẽ đem chắp tay mà hàng. Cộng thêm hết thảy các thứ này miêu tả cũng có thể phủ thêm một tầng lập lờ nước đôi áo khoác. Đến lúc đó càng hẳn là cẩn thận làm việc mới đúng. Mặt khác Lô Răng còn tồn có một nghi vấn, vậy liền là vì cái gì là hắn. Theo chỉnh cái kế hoạch đến xem, hắn cũng không có cái gì không thể thay thế tính. Mặc dù Lam bề ngoài là nhân loại, nhưng Lô Răng chắc chắn sẽ không đem nàng làm thành một thành viên của nhân loại bình thường để đối đãi. Tại hội liên hợp từng bước bị bại, người may mắn còn sống sót lùi bước to lớn lục một góc dưới tình huống. Hiển nhiên ma quỷ cùng thiên hải giới thích hợp hơn thực hiện cái mục tiêu này. Dựa theo đối phương từng nói, vô để chi cảnh dán chặt ánh dạng đông đại lục bắc phương. Bây giờ hiển nhiên đã bị ma quỷ chiếm cứ, mà Kavladadi lại mang đến thiên hải giới hùng hổ dọa người tình báo. Không thể nghi ngờ nói rõ ma quỷ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Có thể hay không phòng thủ hiện hữu địa bàn còn là một cái vấn đề. Cũng mặc kệ như thế nào, hai cái này tộc quần ưu thế đều so với nhân loại lớn nhiều lắm. Hai cái mục tiêu cơ hồ đã xong một nửa. Cho dù vô để chi cảnh không cách nào do bên ngoài tiến vào, Lô Răng cũng không tự đại đến cảm thấy ở bên trong ý thức giới lưu lại vết tích là hắn mới có thể làm được chuyện. Ít nhất Zeller liền nắm giữ năng lực như vậy, hắn đã mơ hồ ý thức được. Linh hồn chiến trường chính là mượn ý thức giới sức mạnh, mà mộng cảnh thế giới chính là như vậy phát triển mà tới. Hắn đem sự nghi ngờ này hỏi lên. Ta chỉ sợ, cũng không phải là người thứ nhất nhờ giúp đỡ người chứ. Câu trả lời của Lam không có chút nào dừng lại. Vâng, cái này ngàn năm qua đã có mấy cái. Quả nhiên, Lô Răng trong lòng đông lại một cái. Cũng bao gồm ma quỷ. Ta không rõ ràng chuyện bên kia. Rời đi thần vực sau, ta liền đã mất đi năng lực liên lạc người làm khác, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Người phản bội không chỉ là một cái, lên một người là ai? Zeller sao? Người truyền mộng Alphia, nàng cách nay đã có 869 năm. Lô Răng ở trong đầu qua một lần, phát hiện đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Những người đó cũng không có thành công. Lam thở dài, người có lẽ cho là giống như vậy nói chuyện với nhau là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế các nàng liền bước đầu tiên đều không có thể làm đến, đó chính là tại ý thức giới. Mở ra một cái không gian ổn định, nếu không năng lực của các nàng tức liền có thể liên tiếp đến nơi này. Ta cũng chỉ có thể ký thác đi đôi câu vài lời. Rất khó tiến hành ổn định câu thông. Mặt khác thân phận của ta cùng lời nói đều không thể cởi cách ý thức của các nàng mà đơn độc tồn tại. Nói cách khác, nhất định phải tại các nàng phạm vi hiểu biết bên trong mới xem như hiệu quả tin tức truyền. Mà lý giải trình độ càng cao, câu trả lời mới càng chính xác. Đây là không thể vượt qua quy tắc thép. Vô luận là đối với các ngươi hay là đối với ma quỷ tới nói đều là như thế. Liền giống với hạ trùng không thể ngữ băng một dạng. Một điểm không sai. Trên thực tế ngươi là người thứ nhất thỏa mãn những điều kiện này. Ngươi cứ việc ta cũng không quá rõ tại sao ngươi nắm giữ tin tức sẽ vượt xa cái thời đại này. Nhưng đối với ta mà nói, đây coi như là một chuyện may mắn. Vậy, Lorang chần chờ một chút, vẫn là quyết định hỏi lên. Nếu như ta thất bại thì như thế nào? Lam trầm mặc chốc lát mới hồi đáp. Ta sẽ tiếp tục chờ tiếp, chờ đợi một cái thích hợp chi nhân xuất hiện, thẳng đến cuối cùng được đến giải phóng, hay hoặc là bị thần minh sở hủy diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?